Hàn Mạc mỉm cười nói, đảo chủ, không cần nghi ngờ, có thể trị bệnh của ngươi hay không thì phải dựa vào biện pháp này. Ta đặt tên cho nó là liệu pháp đá lửa, hy vọng sẽ cải thiện bệnh tình của ngươi. Liệu pháp đá lửa, đảo chủ lẩm bẩm tự nói, trên mặt tỏ vẻ mờ mịt. Cách chương.